Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 10. Ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, chân bảo các ba chữ lớn, ở ngày thứ hai thời điểm, liền treo ở cửa ra vào, cả tòa chân bảo các, mặc dù không bằng trước kia ở lâm tiên giới như vậy xa hoa. Nhưng cái này cũng là bọn hắn hiện tại có thể đem ra được đồ tốt nhất. Vô Tẫn Môn bên trong, tất cả đệ tử nhiều năm trước tới nay tích lũy vật liệu, đều đặt ở tông môn trong bảo khố, mà đồ nơi đó cũng đi theo Vô Tẫn Môn phi thăng mà phi thăng. Những tài liệu này, Lâm Nam đã sớm đều vứt đến phía dưới cự nham mỏ bên trong. Để những tài liệu này ở tiên khí tẩm bổ phía dưới tiến hành tăng lên. Ở xuyên qua thăng tiên môn thời điểm, toàn bộ Vô Tẫn Môn bên trong, không chỉ là Vô Tẫn Môn đệ tử, còn bao gồm Vô Tẫn Môn bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều phát sinh biến hóa. Cái này một năm thời gian, cự nham mỏ bên trong chất đầy đủ loại đã đạt đến tiên phẩm cấp độ vật liệu. Lâm Nam bọn họ chọn lựa trong đó chất lượng tốt nhất, dùng để dựng chân bảo các, dựa theo trước kia quy cách, loại này chân bảo các, cũng chính là đắp lên lúc ấy còn chưa mở mang đi ra bên trong phàm vực. Mà bây giờ nha, không có cách nào, điều kiện chính là như vậy, chỉ có chậm rãi phát triển, Vô Tẫn Môn tự cấp tự túc vật liệu coi như chủng loại phong phú. Dư xài. Bất quá chúng ta đem ra được mua bán thành phẩm, lại không có bao nhiêu. Vậy liền tạm thời trước bán một chút sơ giai vật phẩm. Chờ sau này có năng lực tái sản xuất a. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Về phần nhập hàng, thôi được rồi. Tiên giới mặc dù cũng có các đại thương hội, nhưng là giống chân bảo các dạng này vận doanh hình thức cũng tương đối thiếu. Đại bộ phận đều là mua thấp bán cao cái chủng loại kia. Có thể tự cấp tự túc thế lực đồng dạng rất ít, liền là dĩ vãng chân bảo các cũng có đại lượng vật liệu là từ hắn trên tay người khác thu mua đến. Ngươi cho rằng cũng giống như Vô Tẫn Môn dạng này, bản thân có mỏ a, bản thân có mỏ thật đúng là có lỗi với a. Đây là Lâm Nam cùng Thẩm Mặc thương lượng chân bảo các quá trình kinh doanh, Thẩm Mặc ý tứ là dựa theo bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, từng bước đem chân bảo các dựng lên, nhưng Lâm Nam ý tứ là để Thẩm Mặc bọn họ đem chân bảo các sản nghiệp đa nguyên hóa, ngoại trừ bán tu tiên thứ cần thiết bên ngoài, còn cần mở rộng từng cái phương diện nghiệp vụ, du lịch, ăn uống, bất động sản, truyền tống trận, tửu lâu, bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là sống phóng túng, toàn diện đều không thể bỏ qua. Tất cả có thể làm sự tình đều làm. Người biết dạng này chi phí cao bao nhiêu sao? Người biết dạng này ích lợi cao bao nhiêu sao? Có đạo lý ha, còn không đi làm, không có nhân thủ, trực tiếp tuyển người, sau đó thì có chân bảo các bên ngoài cắm ở bốn cái góc thông báo tuyển dụng thông cáo, đều là Lâm Nam viết, chân bảo các đại môn mở ra, bất quá hôm nay cũng không phải là buôn bán thời điểm. Lâm Nam biết rõ, Vô Tẫn Môn bên trong rất nhiều thứ là có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy, nhưng là có nhiều thứ là điểm cống hiến không đổi được. Trong thời gian ngắn, đem chân bảo các khai biến toàn bộ tiên giới quả thật có chút khó khăn. Không nói trước có hay không nhiều đồ như vậy bán, chỉ là võ lực giá trị phương diện, bọn họ phương này liền không có một chút ưu thế. Bây giờ Vô Tẫn Môn vẫn là ở y bố bảo vệ dưới mới để cho Minh Hải sinh ra hiểu lầm. Nghiêm ngặt tính toán ra, kỳ thật chính là một công ty ví ra, mạo xưng là trang hảo hán cái chủng loại kia, mà cùng là tiên giới sinh linh. Tiểu cổ ở trên tiên giới về sau liền lâm vào ngủ say, tăng thêm Minh Hải một mực ở Vô Tẫn Môn đợi, Lâm Nam cũng chỉ là ngẫu nhiên tại chính mình viện tử nhìn xem, không có đi quấy rầy nàng. Sinh linh cổ thụ cùng ngự linh tiên hồ chính là xen lẫn quan hệ. Mặc dù hai người đều bởi vì vội vàng quan hệ, thiếu sót rất nhiều ký ức, nhưng là không quan hệ. Làm lại từ đầu là được rồi. Chính là cần giữ bí mật, tận lực không nên để cho bị người ta biết. Vô tận môn có đồ tốt như vậy. Dựa theo tiểu cổ thuyết pháp, sinh linh cổ thụ tác dụng, hoàn toàn không phải để cho người ta sinh ra linh căn đơn giản như vậy. Nhưng là cụ thể có tác dụng gì, còn là muốn chờ nàng trưởng thành mới biết được. Hiện tại, chân bảo các ngoài cửa lớn, là từng cái một tư sắc vẫn được, nhưng là tu vi nhưng lại không cao lắm nữ tu sĩ. Không sai, đều là nữ tu sĩ. Lâm Nam bắt chéo hai chân, trong tay ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở hậu phương thôn vân thổ vụ. Những cái này nhà mình trồng trọt tiên thảo nướng ra đến khói, quất xong về sau thần thanh khí sảng, còn không có tác dụng phụ, thực sự là thoải mái không được. Chân bảo các tầng thứ nhất vẫn là truyền thống bố trí, bất quá lại phủi đi ra một cái phòng dùng để phỏng vấn. Thông báo tuyển dụng, tự nhiên là có yêu cầu. Chúc mừng ngươi, được mướn, mỗi tháng lương tạm là một cái tiên thạch, tiêu thụ tăng lên phương diện, chúng ta sẽ mặt khác chế định khế ước. Tạ ơn, thật cảm ơn. Gian phòng bên trong, một nữ tử càng không ngừng hướng về phía Thẩm Phong cùng Mạc Nhân cúi đầu. Trong lòng không cầm được kích động, một mai tiên thạch, vẫn chỉ là lương tạm. Cái này tiền lương thả ở trong xương Dương Thành đều xem như cao. Mặc dù chân bảo các không có hạn chế tu vi, nhưng khi thông báo tuyển dụng tin tức thượng tướng giới tính hạn chế ở nữ tính, hơn nữa cương vị chỉ là bán hàng thời điểm, quyết định thông báo tuyển dụng lúc chỗ mặt hướng đám người, phàm là tu vi đạt tới thiên tiên cấp bậc đều có thể ở thành chủ phủ bên trong, hoặc là cái nào đó thế lực bên trong lăn lộn đến một cái không sai cương vị. Chỉ có những cái kia thiên phú không cao, đời này địa tiên đỉnh phong khả năng liền cao nữa là người mới ra đến tìm kiếm những công việc này. Mà những người này cũng là tiên giới phần lớn người. Những người này thu nhập không cao, có đôi khi tân tân khổ khổ làm một ngày cũng chỉ có một lượng phiến tiên thạch mảnh vỡ. Một tháng qua, có thể có nửa cái tiên thạch cũng không tệ rồi. Mà những cái này tiền, mặc dù cũng có thể để bọn hắn trôi qua phi thường dễ chịu, nhưng nếu như muốn tu luyện, lại là thật không có biện pháp. Một mai tiên thạch ẩn chứa tiên khí rất nhiều. Nếu như là vừa mới đi vào nhân tiên cảnh giới tu sĩ, ba cái liền đầy đủ bọn họ tu luyện tới nhân tiên đỉnh phong. Thế nhưng là không có thiên phú, không có tài nguyên, không có thu nhập tình huống phía dưới, làm sao có thể đem những cái này tiên thạch mảnh vỡ hấp thu hết đây? Ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào không phải hao phí? Tiên giới cũng không phải không cần ăn đồ vật. Quần áo nếu như không phải tiên khí, cũng là phi thường dễ dàng hư hại. Tóm lại, tầng chót người dân sinh hoạt, mặc kệ ở nơi nào, đều là gian nan như vậy. Cái này khảo hạch nữ tử vừa mới đạt tới địa tiên sơ cấp cảnh giới, tu vi thậm chí còn không quá củng cố, liền muốn đi ra mưu sinh. Có thể thấy được tiên giới cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Mặc kệ ở nơi nào, nơi có người thì có rét. Tiên đế mặc dù thủ hộ lấy cảnh tuyệt vực an toàn, nhưng tương tự, toàn bộ cảnh tuyệt vực đại bộ phận tài nguyên đều ở tiên đế trên tay. Giống như là nữ tử này, trên tay nàng tài sản cùng tiên đế cộng lại cũng đủ để dung chuyển toàn bộ cảnh tuyệt vực. Chân bảo các lương tạm xác thực rất cao, cao đến khiến cái này thông qua khảo hạch người không dám tưởng tượng, nhất là còn có trích phần trăm tình huống phía dưới. Bất quá phỏng vấn thông qua chỉ là một bước, tiếp đó còn có thời gian một tháng muốn tiến hành đào tạo. Đái tân loại kia, chân bảo các cho tới bây giờ không keo kiệt tại công nhân viên của mình. Bao ăn bao ở đó đều là việc nhỏ. Kiếm tiền loại vật này, đối Chân Bảo Các mà nói, cũng không tính khó khăn. Chân chính khó khăn là như thế nào ở mở tiệm đồng thời, thu thập mình muốn tình báo, lại từng bước một phát triển trở thành một cái làm cho tất cả mọi người đều công nhận tổ chức tình báo. Tiểu muội muội, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, biến thái a ngươi, giống chạy đến cửa ra vào hút thuốc lá cái loại người này. Chính là mặt trái tài liệu giảng dạy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,